Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, mỗi người có tính kế. Ngày mùng 4 tháng 10, Tần Phượng Thanh đột phá tới thất phẩm cảnh, tự gọi Thanh Đế. Cái này cũng là năm nay tới nay, võ đại người thứ 5-30 tuổi trở xuống đột phá tới tông sư cảnh thiên kiêu cường giả. Bất quá gây nên phong ba, không tính quá to lớn. Trước có Phương Bình, sau có Lý Hàn Tùng mấy người. Sự bất quá ba, liên tiếp có trẻ tuổi thiên kiêu đột phá, đã vô pháp gây nên giống lúc trước lớn như vậy náo động rồi. Huống chi, thời cơ này không tốt lắm. Số 10, Phương Bình trực tiếp đột phá bát phẩm. So với thất phẩm cảnh, bát phẩm lại là một cái mới trời đất. Khoảng cách ngắn ngủi như vậy, Phương Bình lại so với Tần Phượng Thanh tiểu vài tuổi, nhiệt độ tự nhiên cao không đứng lên. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình bế quan không ra, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Đến mức yêu thực cửu phẩm, Phương Bình cũng giao cho Ngô Khuê Sơn mấy người, để bọn họ giúp mình chế tạo thần binh. Thần binh luyện thành một khắc đó, Phương Bình đi hoàn thành bước cuối cùng liền có thể. Cũng trong lúc đó, địa quật, một tòa lớn vô cùng thành thị, giống như thủy tinh cung bình thường, đứng lặng ở trong vùng địa vực rộng lớn này, đặc biệt bắt mắt, thủy tinh thành thị trung ương, một tòa kéo dài mấy chục dặm cung đình kiến trúc, cũng đặc biệt lóa mắt, cung đình khu vực trung ương, đứng lặng một cái lớn vô cùng pho tượng liếc nhìn phương xa, chắp hai tay sau lưng. Phảng phất ở cau mày, nơi này chính là Thiên Thực Vương đình vị trí Thiên Thực Thành, vùng cấm quá lớn, tứ đại vương đình thống lĩnh vùng cấm, thành trì vô số, có thể cái khác ba đại vương đình hoàng thành vị trí, đều không có Thiên Thực Thành như vậy xa hoa. Nơi này không chỉ dường như thủy tinh cung, trên tường thành kéo dài kia, còn lan tràn vô số thực vật xanh dây leo, trong thủy tinh thành trì tô điểm màu xanh, càng nhiều hơn mấy phần mị lực. Vùng cấm, đã tiến vào mùa đông, giữa bầu trời bay xuống hoa tuyết, cùng trái đất không giống nhau hoa tuyết, chen lẫn vô số năng lượng hoa tuyết, phảng phất chỉ ở hoàng thành bay xuống. Cửa vương cung, Cơ Dao đưa tay tiếp nhận một mảnh hoa tuyết, hoa tuyết hóa thành năng lượng hòa vào trong cơ thể. Cơ Dao nhẹ giọng nói, thật là bạo tay. Bên cạnh, một vị áo giáp màu vàng óng cường giả nhẹ giọng nói, điện hạ, đây cũng không phải là hoa tuyết, mà là Thiên Thực Vương đình thủ hộ thần mộc đại nhân hàng năm đều sẽ biếu tặng cho trong hoàng thành người sinh mệnh năng lượng. Cơ Dao khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời. Một lát sau mới nói, yêu tộc ở trong, yêu thực cường giả so với yêu thú cường giả thủ đoạn càng nhiều. Ta Thiên Mệnh Vương Đình thủ hộ thần thú, cũng không có thần mộc đại nhân thần thông như vậy. Dứt lời, Cơ Dao vang lên bên tai một tiếng hơi chút cứng ngắc tiếng cười. Tiểu nha đầu quá khen, yêu thực thần thông tuy nhiều, hạn chế cũng nhiều. Lão hủ đúng là càng hâm mộ Huyền Long. Huyền Long còn tốt, Cơ Dao khom người nói. Huyền Long đại nhân hết thảy đều tốt. Trước đó vài ngày còn đi rồi một chuyến thủ hộ Vương Đình. Vương Đình, thật lâu không trở lại rồi. Thanh âm già nua mang theo một chút cảm khái. Dù gì nói, năm tháng trôi qua, đều nhanh quên chính mình là ai rồi. Đại nhân, vào đi thôi. Âm thanh biến mất, Cơ Dao ngẩng đầu nhìn to lớn hoàng cung. Hoàng cung cửa chính mở rộng, hai bên vô số giáp vàng cường giả quát to, Thiên Mệnh Vương Đình Cơ Dao điện hạ yết kiến. Âm thanh ở trong hoàng cung to lớn vang vọng, một tiếng tiếp một tiếng. Cơ Dao cũng không nói nhiều, theo bên người giáp vàng cường giả đồng thời hướng phía trước trong đại điện đi đến. Rất nhanh, một tòa thật to cung điện hiện ra ở Cơ Dao trước mặt. Cơ Dao vừa vào cung điện, lớn tiếng nói, Thiên Mệnh Vương Đình Cơ Dao. bái kiến vương chủ. Ở giữa cung điện, một vị sắc mặt trắng bệch người đàn ông trung niên, thân mang trắng như tuyết trường sam, không có đeo vương miện, tóc dài xóa vai, trên mặt mang theo nhu hòa nụ cười, nhẹ giọng nói, nhiều năm không gặp, Cơ Dao cũng lớn rồi, ngồi xuống đi. Cơ Dao bái tạ, cùng bên cạnh giáp vàng cường giả đi tới bên trái phía trên ngồi xuống. Đại điện hai bên, một ít cường giả dự thính mà ngồi, chờ Cơ Dao ngồi xuống. Sắc mặt trắng bệch người đàn ông trung niên, nhẹ giọng nói, năm đó Minh Vương sắp đột phá tới chân vương cảnh, cũng chỉ là thiên thực vương đình có chỗ dự phòng. Bây giờ, chỉ là một thống lĩnh, đột phá tới tôn giả cảnh, càng dẫn tới thiên mệnh vương đình sứ giả vào vương đình. Trung niên nói xong, khẽ cười nói, đáng tiếc, bản vương thân thể hấp hối, nếu không, thật muốn kiến thức một phen, ra sao thiên kiêu, có thể dẫn tới chư vị chân vương coi trọng như vậy. Đang khi nói chuyện, trung niên có chút ảm đạm ánh mắt, bùng nổ ra lờ mờ vẻ mặt. Phía dưới, một ít cường giả cũng là tư vị không tên. Năm đó, Minh Vương đột phá, vương chủ tự mình xuất lĩnh cường giả đỉnh cấp lao tới Ngự Hải Sơn, muốn đánh giết Minh Vương, chấm dứt hậu hoạn. Không ngờ rằng, Minh Vương ở trong vây công đột phá, chớp mắt đánh tan vương chủ bản nguyên đạo. Nếu không là chân vương giải cứu, vương chủ sớm ngay ở trong trận chiến đó tử vong. Không ít người trong lòng thổn thức, vương chủ cũng là thiên kiêu một đời. Nếu không là Minh Vương thừa dịp đột phá thời khắc, đánh tan bản nguyên đạo của hắn, bằng không hôm nay vương chủ khả năng dĩ nhiên thăng cấp chân vương, cũng không cần khô thủ hoàng cung, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nếu không là chân vương điện có lệnh, vương chủ có công với vương đình, có lẽ năm đó trở về sau, liền vương chủ vị trí đều không thể bảo lưu rồi. Trên vương tọa, trung niên rất nhanh khôi phục yên tĩnh, khẽ cười nói, nghe nói Cơ Hồng huynh sắp bước vào chân vương cảnh, bản vương e sợ không có cơ hội đi chúc. Cơ Dao sau khi trở về, thế bản vương nói tiếng chúc. Cơ Dao ổn thỏa chuyển đạt. Cơ Dao lại lần nữa khom người, dư quang liếc mắt một cái trung niên, nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, dù cho song phương trước đối địch, giờ khắc này cũng không do có chút âm u. Nàng từng nghe cha mình nhắc qua vị này vương chủ, năm xưa cũng là nhân kiệt một đời, thời điểm toàn thịnh, liền cha mình đều có chút không bằng. Không chỉ thực lực cá nhân mạnh mẽ, chấp trưởng thiên thực vương đình trong lúc, càng là từng bước ép sát, mở ra hiểu phục sinh chi địa đường nối. Trăm năm trước ngay ở từng bước áp giúp phục sinh võ giả không gian sinh tồn, trong lúc thậm chí chủ động khởi xướng chân vương cuộc chiến, kém chút đánh tan phục sinh võ giả ở Ngự Hải Sơn phòng tuyến. Trận chiến đó sau, mới có phục sinh chi địa tân võ thời đại xuất hiện. Vị này, cũng là kết thúc phục sinh chi địa chấn tinh thời đại nhân vật chủ yếu. Đáng tiếc, hơn 10 năm trước bị thương rất nặng, không thể ngăn cản Minh Vương thành vương, lúc này mới dã tràng xe cát. Bằng không, có lẽ không chờ đường nối toàn bộ mở ra, vị này ngày đó nếu là thành tựu chân vương, nói không chắc đã khống chế thiên thực vương đình chân vương điện. Hơn 10 năm xuống, hợp tung liên hoành bên dưới, trong chân vương điện chân vương có lẽ đã bị hắn nói phục, không còn tùy ý phục sinh chân vương phong tỏa Ngự Hải Sơn. Đáng tiếc rồi, Cơ Dao trong lòng đang muốn. Người đàn ông trung niên cười nói, Phương Bình nếu khả năng là ma đế chuyển thế, vậy dĩ nhiên nên giết. Năm xưa võ vương, Minh Vương lần lượt đột phá, đã một cách không ngờ. Nguyệt Vương trước đó vài ngày đột phá, càng là uy hiếp tăng nhiều. Một vị khả năng đi ra ba cái đại đạo chân vương cường giả, bây giờ càng là vô địch với thần lục. Bất quá bây giờ trong chân vương điện, không ít chân vương vân du thần lục, một ít chân vương càng là bế quan không ra. nhiều năm không gặp tung tích, vội vàng gian, Vương Đình e sợ vô pháp toàn lực kiềm chế phục sinh chân vương. Cơ Giao nghe hắn nói một hồi, chờ hắn nói xong, mở miệng nói, thiên mệnh Vương Đình bản không muốn tham dự phục sinh chi địa công việc. Có thể Phương Bình người này không thể không chứ. Phương Bình cực kỳ căm thù thần lục trung nhân, lại có uy hiếp thần lục tiềm lực. Lần này, cơ hội hiếm có, Vương Đình có 5 vị chân vương đại nhân, đồng ý ra tay, đi tới Ngự Hải Sơn kiềm chế phục sinh chân vương. 5 vị, trung niên nỉ non một tiếng, khẽ cười nói, mệnh vương sẽ xuất thủ sao? Cơ Giao vội vàng nói, vương tổ đã nhiều năm chưa từng đi ra chân vương điện. Mệnh vương sẽ không xuất thủ, chấn thiên vương đại khái cũng sẽ không ra tay. Kia nghĩ kiềm chế Hoa Quốc cái khác 14 vị chân vương. Để bọn họ vô tâm chú ý cái khác, ít nhất cũng phải 20 vị chân vương xuống núi kiềm chế. Cơ Giao mặt lộ vẻ nghi sắc, cần nhiều như vậy sao? Trung niên cười nhạt nói, còn muốn dự phòng những khu vực khác phục sinh chân vương ra tay can thiệp. Cơ Giao nghe vậy khẽ, gật đầu, trung niên lại nói, thiên mệnh Vương Đình đã có 5 vị chân vương đồng ý ra tay. Kia gần như cũng đầy đủ rồi. Cơ Giao suy nghĩ một chút nói, vương chủ, phục sinh chi địa, kia cái gọi là tà giáo, thật có thể đánh giết Phương Bình sao? Phương Bình người này tiểu nữ cũng có hiểu biết, gian trá dị thường, thủ đoạn rất nhiều, một khi tránh được kiếp nạn này, bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, có lẽ sẽ trở thành thần lục to lớn uy hiếp. Trung niên cười cười nói, hẳn là có thể. Cơ Giao khẽ cau mày, lại nói, thứ ta nói thẳng, muốn giết Phương Bình, kia phải dùng ưu thế tuyệt đối, thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn, để hắn không thể trốn đi đâu được. Hơn nữa Phương Bình thủ đoạn rất nhiều, hắn có thể che giấu hơi thở, thay đổi khí tức, rất dễ dàng chạy trốn truy sát. Bản vương cũng có nghe thấy, người đàn ông trung niên cười nói, Cơ Giao không cần lo lắng, lần này Phương Bình khó thoát kiếp nạn này. Gặp trung niên nói tự tin, Cơ Giao cũng không tốt nói cái gì nữa. Song phương lại nói một trận, rất nhanh, Cơ Giao lui ra đại điện. Nàng mới vừa đi, phía dưới có áo giáp cường giả đứng dậy, khom người hỏi, vương chủ, vừa mới vương chủ làm sao không? Không đề diệt sinh điện hạ một chuyện. Này vừa nói, không ít người ánh mắt có chút dị dạng. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, Cơ Giao chính là mệnh vương hậu duệ, Cơ Hồng con gái, kiêu căng tự mãn, càng là ép buộc, càng là khó có thể thành sự. Phong diệt sinh nếu là thật có lòng, chính mình nhiều dưới điểm công phu, bản vương nếu là đưa ra, càng dễ dàng để Cơ Giao căm thù. Trung niên tiếng nói vừa dứt, phía dưới đại điện, có người lạnh nhạt nói, phong diệt sinh trước bị Phương Bình đánh tan, ý chí võ đạo bất ổn, Phương Bình không chết, phong diệt sinh tâm ma khó trừ, tương lai làm sao ai cũng không cách nào nói rõ, Phương Bình không chết trước, nói ra cũng trắng đề, mệnh vương đại nhân cùng thiên mệnh vương chủ đều sẽ không đáp ứng. Không sai. Phương Bình đã thành phong diệt sinh tâm ma. Trước mấy thời gian, phong cửu thành bị Phương Bình chôn giết, càng là tăng thêm tâm ma. Thời cơ không đúng, ngoặc kép, mọi người dồn dập lên tiếng. Lúc trước đưa ra việc này thần tướng, hơi ngưng lông mày, trầm giọng nói, lần này chỉ cần đánh giết Phương Bình, tâm ma tự trừ, diệt sinh điện hạ cũng sẽ tiến thêm một bước. Trung niên nhẹ nhàng ấn ấn tay, cười nói, vậy chờ Phương Bình chết rồi lại nói, việc này không vội, thiên mệnh Vương Đình lần này đồng ý hợp tác, đã là niềm vui bất ngờ, không thể thêm chuyện, để tránh khỏi ảnh hưởng đại cục, thuộc hạ biết rồi, đều lui ra đi. Trung niên hơi có chút thở dốc, trong lòng mọi người lại lần nữa thở dài, rất nhanh dồn dập xin cáo lui. Chờ những người này đều đi rồi, trong đại điện chỉ còn dư lại trung niên cùng một vị thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử ánh mắt sáng như tuyết, giờ khắc này từ phía dưới đi lên vương tòa. Ân nói, phụ vương, ngài vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút. Trung niên nhẹ nhàng xua tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái ghế. Đại điện tứ phương, từng đạo trong suốt tường màn bay lên. Thanh niên thấy thế hơi tập trung. Người đàn ông trung niên hơi thở dốc nói, nhớ kỹ, lần này đi Nam Thất Vực, ngươi đi đốc chiến, nghe rõ, ngươi đi sau, thời khắc mấu chốt, nghĩ biện pháp bỏ mặc Lý Trường Sinh. Ngô Khuê Sơn rời đi, hồi viện Phương Bình, phụ vương, thanh niên một mặt chấn động, trung niên cau mày, khẽ quát, nghe ta nói, Phương Bình không thể chết được. Không cần đi quản cái gọi là ma đế phục sinh. Phương Bình tồn tại, đó mới là hai đại vương đình hợp tác cơ sở. Thiên mệnh vương đình lần này đồng ý điều động 5 vị chân vương. Này ở dĩ vãng là khó có thể tưởng tượng. Vương đình cùng phục sinh chi địa chinh chiến nhiều năm. Tổn thất nặng nề, thiên mệnh vương đình nhưng là dùng khỏe ứng mệt. Này không phù hợp vương đình lợi ích. Có chút người vì bản thân tư lợi, nhất định phải đánh giết Phương Bình, thậm chí không tiếc từ bỏ ngoại vực các cường giả. Đây là đối vương đình lớn nhất thương tổn. Còn có, Phong Vương một lòng muốn đánh giết Phương Bình, cũng là muốn vì Phong Diệt Sinh trải đường, để hắn đi trừ tâm ma, bồi dưỡng Phong Diệt Sinh trở thành vương đình chi chủ, để Phong gia xuất hiện người thứ hai chân vương cường giả. Lần này, thậm chí không tiếc vận dụng chúng ta ở phục sinh chi địa lưu lại hậu chiêu. Thực tại đáng ghét, Phương Bình chết vẫn là không chết. Đối với ngươi ta mà nói, đều là giống nhau kết quả. Ta như chết, ngươi một thân một mình, vì diệt trừ đối thủ, Phong gia phải giết ngươi. Thừa dịp ta còn có thể chống một thời gian, phục sinh chi địa xuất hiện như vậy võ giả thiên kiêu. Cũng là cơ hội của ngươi. Hắn càng mạnh, càng là hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Ngươi càng an toàn, ẩn núp một thời gian, đợi được đại chiến bạo phát, liền sẽ không lại có thêm người quan tâm ngươi rồi. Sở dĩ đối những người khác mà nói, Phương Bình muốn chết, đối với ngươi cha ta mà nói, Phương Bình không thể chết được. Hắn chết rồi, vậy ngươi cha ta cũng sống không được bao lâu. Người đàn ông trung niên tiếng thở dốc càng nặng, bật hơi nói, nhớ kỹ sao, phụ vương, ta nhớ kỹ rồi, hừm, đi thôi, mặt khác thừa dịp cơ giao còn đang vương đình, đi tiếp xúc một chút, so với Phong Diệt Sinh tên rác rưởi kia, người mạnh hơn hắn nhiều lắm, Phong Diệt Sinh có tài cán gì, có gì tư cách cùng mệnh vương hậu duệ thông gia, bản vương còn chưa có chết đây. Phong gia đã không thể chờ đợi được nữa. Thực tại đáng ghét. Năm đó một trận chiến, Phong Vương chính là bản vương phía sau chân vương cường giả. Kết quả ngồi xem bản vương bị Minh Vương đánh tan bản nguyên. Mượn cớ bị người ngăn cản, vô pháp cứu viện. Khi đó lên, Phong Vương liền đánh tới vương chủ vị trí chủ ý. Trước có ý để Phong Cửu Thành kế nhiệm. Buồn cười Phong Cửu Thành đã đi ra bản thân bản nguyên con đường. Không còn cơ hội, sao muốn để Phong Thanh làm chủ vương đình. Kết quả Phong Thanh lại chết ở Phương Bình trong tay. Càng thêm buồn cười, hiện tại Phong Diệt Sinh phế vật này. Cũng nghĩ làm chủ, một mực chính mình vô năng. Vô pháp đánh giết Phương Bình. Đề Phương Bình tên, càng là điên cuồng. Hắn có gì tư cách kế nhiệm vương chủ vị trí? Trung niên cười lạnh nói, lần này đánh giết Phương Bình kế hoạch là Phong Vương mấy người chủ đạo, một khi kế hoạch thất bại, thiên mệnh vương đình chỉ sợ cũng phải khinh thường Phong Vương ba phần, cái khác tham dự chân vương cũng sẽ đối Phong Vương thất vọng không ngớt. Một lần lại một lần thất bại, Phong Vương có tư cách gì nâng đỡ hậu duệ của chính mình trở thành vương chủ? Mặt khác, lần này đi đốc chiến, biểu hiện vô năng một ít, nguyên vốn không muốn khiến ngươi tự mình đi qua. Có thể từ khi ta bị thương trở về, Vương Đình đã không thể tin người. Thanh niên suy nghĩ một chút hỏi. Phụ vương, liền là thả ma võ người trở lại. Phương Bình có thể không chết sao? Nhi thần nghe nói, trung niên ấn ấn tay, nhẹ giọng nói, bản vương tự có sắp xếp. Đúng rồi, lần này đi Nam Thất Vực đốc chiến, tốt nhất có thể gọi lên Phong Diệt Sinh đồng thời. Không một mình đi càng tốt hơn. Phong Diệt Sinh lòng cao hơn trời, nghĩ biện pháp rượt dây vài câu. Hắn thành sự không đủ bại sự có thừa, càng dễ dàng gây ra hỗn loạn. Nhi thần rõ ràng, đi thôi, nhi thần xin cáo lui. Ngoặc kép, chờ thanh niên rời đi. Người đàn ông trung niên lại lần nữa vỗ vỗ vương tòa. Trong suốt tường màn biến mất, trung niên nhưng là không vội vã rời đi. Lại chờ đợi chốc lát, một lát sau, một bóng người lóe lên. Bóng người hư huyễn, trung niên cũng không thèm để ý. Nhẹ giọng nói, lần này, gợi ra chân vương cuộc chiến. Không phải uy hiếp, mà là bạo phát chiến tranh. Nghĩ biện pháp để thiên mệnh vương đình mấy vị chân vương trọng thương thậm chí vẫn lạc. Hư huyễn bóng người không lên tiếng. Hư huyễn khuôn mặt có chút run động. Trung niên trầm giọng nói, thiên mệnh vương đình dùng khỏe ứng mệt nhiều năm. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nào có đơn giản như vậy. Chết đi mấy vị chân vương mới sẽ cùng phục sinh chi địa không chết không thôi. Tốt nhất gây ra bọn họ cùng phục sinh chi địa chân vương liều mạng. Phục sinh chi địa, chiến vương tính khí nóng nảy nhất. Chiến vương bên kia giao cho thiên mệnh vương đình. Chiến vương cũng có đánh giết chân vương thực lực. Nhìn thấy cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Còn có, tốt nhất có thể trọng thương chiến vương. Có thể đánh giết chiến vương càng tốt hơn. Chỉ là một cái Phương Bình, cũng không phải Vương Đình mục tiêu chủ yếu. Phương Bình dù cho là ma đế chuyển thế, dù cho khôi phục kiếp trước thực lực, cần phải bao lâu? Đại chiến bạo phát thời khắc, hắn có thể thành tựu chân vương sao? Đánh giết một vị phục sinh chân vương, so với giết Phương Bình trọng yếu ngàn vạn lần. Tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực, lại chỉ vì đánh giết Phương Bình. Buồn cười. Năm đó nếu là có này quyết tâm, đã sớm công phá phục sinh chi địa. Lần này, cũng nên làm cho tất cả mọi người đều biết, phục sinh chi địa mang đến uy hiếp rồi. Đại chiến trước mặt, không chết một ít người. Làm sao có thể làm cho mọi người rõ ràng, phục sinh chi địa so với tưởng tượng càng đáng sợ. Hư huyễn bóng người nhẹ giọng nói, độ khó có chút lớn, tận lực tranh thủ. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Đại chiến không mở ra, ta không sẽ chết. Đại chiến mở ra, tìm tới phục sinh chi chủng, có lẽ có thể cứu ngươi. Hy vọng đi. Hư huyễn bóng người trầm mặc chốc lát, lần nữa nói, thực sự không được, ngươi nghĩ biện pháp tiến vào phục sinh chi địa, lưu lại sinh mệnh bản nguyên, nhìn có thể không lại sống một đời. Trung niên trầm giọng nói, bản vương không thể đi. Đi rồi, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Ai? Hư huyễn bóng người thở dài một tiếng. Hồi lâu lại nói, ủng hộ ngươi chân vương. Bây giờ còn có bao nhiêu? Không mấy vị, bất quá cũng không ngại. Ta như chưa chết, khôi phục thực lực, thành tựu chân vương. Hết thảy đều sẽ trở lại nguyên lai quỹ tích. Ta như chết đi, nhiều hơn nữa người chống đỡ, cũng là uổng công. Hư huyễn bóng người không tiếp tục nói nữa. Một lát sau, biến mất ở tại chỗ. Ngày 9 tháng 10, ma võ, trên thủy tinh tháp, Phương Bình nhìn phía dưới phương viên. Một tiếng không phát, ánh mắt sâu sắc. Một bên, Trần Vân Hy một mặt vẻ ưu lo. Thấp giọng nói, Phương Bình, để Viên Viên nghỉ ngơi đi. Phía dưới, Phương Viên lảo đảo. Trên mặt đất tất cả đều là vệt nước. Mồ hôi từ lâu ướt nhẹp mặt đất. Phương Bình không lên tiếng. Chậm rãi từ không trung bay xuống. Rơi vào Phương Viên trước mặt. Phương Viên môi khô nứt. con mắt hoa mắt, thật giống không thấy Phương Bình. Phương Bình nhẹ nhàng nặn nặn gò má của nàng, than thở, gầy, nhà đầu ngốc. Phương Viên không nói lời nào, không biết có phải là nghe thấy rồi, không phải có nghị lực liền có thể trở thành là cường giả. Tân võ thời đại, có nghị lực cường giả nhiều, ai không nghị lực, ngươi muốn tập võ, ta không ý kiến, cũng không ngăn cản ngươi, có thể ngươi một mực muốn trở thành cường giả. Cường giả là cái gì? Là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là thủ hộ, là kính dâng, là trả giá. Ngươi có thể gánh nổi như vậy trọng trách sao? Ngươi có tư cách này đi gánh vác lên như vậy trọng trách sao? Ngươi nghĩ vì ta chia sẻ, ngươi có thể vì ta chia sẻ cái gì? Ở ngươi trở nên mạnh mẽ trong quá trình, ngươi mang cho ta chỉ có áp lực cùng lo lắng. Ngươi cũng không thể vì ta chia sẻ cái gì. Cường giả không phải nói liền được. Tài nguyên nhiều hơn nữa, điều kiện cho dù tốt, thiên phú mạnh hơn, ngươi không đi chém giết, không đi chiến đấu, làm sao có thể trở thành là cường giả? Trở nên mạnh mẽ liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Ta không sợ. Phương Viên yết hầu khan khan, dầu dĩ nói một câu. Phương Bình cười cợt, lại lần nữa nặn nặn nàng có chút gầy đi gò má. Than thở, ngươi không sợ, ngươi là nghé con mới sinh không sợ cọp. Ta sợ a, biết sớm như vậy, liền không nên khiến ngươi tập võ. Hiện đang hối hận cũng chậm, phản nghịch kỳ hài tử. Thật là đáng sợ, nói cái gì cũng nghe không lọt. Thôi thôi, tùy ngươi vậy, đi ra ngoài. Không nên nói nữa, ngươi là ta Phương Bình muội muội, tuy rằng rất khó giấu được người khác, có thể nữ đại 18 biến, lại quá chút thời gian, có lẽ mọi người cũng không nhận thức ngươi rồi. Gần đây đừng ra ma đô, cũng không muốn xuống địa quật, chờ một chút đi, ca, ngươi đáp ứng rồi. Phương Viên chớp mắt ném mất năng nguyên thạch, lảo đảo. Nhưng là đầy mặt mừng rỡ, nàng mới vừa mừng rỡ. Phương Bình than thở, đáng tiếc, 9 ngày, không có thể kiên trì đến 10 ngày. Phương Bình, thời khắc này, Phương Viên bạo phát không gì sánh được to lớn tiềm lực. Nguyên bản đều nhanh té xỉu, lúc này đột nhiên thân thủ thoăn thoắt, lập tức nhảy đến Phương Bình trên người. Dường như gấu câu ala bình thường treo ở Phương Bình trên người. Một khẩu hướng Phương Bình vai táp tới. Nàng muốn tức chết rồi. Cọt kẹt, ô ô ô. Sau một khắc, Phương Viên bỗng nhiên khóc lớn lên. Đau quá, hàm răng đều rơi mất. Lạch cạch, răng cửa thật rơi xuống rồi. Phương Bình than thở, đối với mình như thế tàn nhẫn làm cái gì? Lại liền răng cửa đều cho cắn đứt. Ngươi nha đầu này, tâm thật đen. May mà ngươi ca ta so với ngươi càng xấu xa. Ô ô ô, Phương Viên gào khóc. Bắt nạt người, quá bắt nạt người. Đánh lại đánh không lại. Mắng cũng mắng bất quá. Này còn sống thế nào? Một bên, Trần Vân Hy cũng rơi xuống đất. Nhìn thấy Phương Viên răng đều rơi mất. Một mặt không nói gì nhìn Phương Bình. Ngươi cũng quá ác chứ. Đối muội muội mình, lại còn khởi động đàn hồi hình thức. Nàng một cái nhị phẩm võ giả. Ngươi tùy tiện chấn một hồi, nàng đầu đều có thể nổ. Phương Bình nhún vai, ta còn thực sự không phải cố ý. Ta đều quên, ta bắt phẩm rồi. Kim thân a, tự động mang phòng ngự có được hay không? May mà đúng lúc thu lại. Bằng không thật có thể đem tròn vo cho đánh chết. Nghe Phương Viên gào khóc, Phương Bình cười khổ một tiếng. Một tia bất diệt vật chất từ nàng trên đầu thẩm thấu. Một lát sau, Phương Bình cười nói, được rồi, khóc cái gì, rơi mất một viên đại răng trắng, đưa ngươi một viên đại răng vàng. Rất dễ nhìn. Ô ô, ta không muốn đại răng vàng, ta muốn chính ta răng. Có ngu hay không? Đại răng vàng có thể cường đại. Nếu không thử xem đem cái khác răng cũng cho đổi. Ta không được. Vậy coi như rồi. Ô ô, ta mặc kệ. ta đứng 9 ngày, ngươi nói rồi có thể để cho ta tiếp tục chờ ở ma võ. Tiếp tục làm nhiệm vụ, vậy ngươi đến giữ lời nói. Phương Bình vỗ vỗ đầu của nàng, lại lần nữa thở dài nói. Toán số, còn khóc lên mũi, có cái nào cường giả khóc nhé. Tùy ngươi vậy, ngươi muốn làm nhiệm vụ liền làm nhiệm vụ được rồi. Cải cái tên đi, đừng gọi Phương Viên, họ Phương đều nguy hiểm. Sau đó gọi Viên Phương được rồi. Ta không muốn, ta liền muốn họ Phương. Ngoặc kép, Phương Bình cùng muội muội nói đâu đâu vài câu. Mệt cực kỳ Phương Viên, ở trong lồng ngực của hắn liền như thế khóc lóc ngủ rồi. Nhi đại bất do nương a. Phương Bình lại lần nữa cảm khái một tiếng, nhìn về phía Trần Vân Hy, cười nói, nhà đầu này sau đó ngươi nhiều chăm nom một chút. Trần Vân Hy hơi thay đổi sắc mặt nói, ngươi có phải là có việc? Phương Bình khoát tay áo một cái, một lát, hơi ngưng lông mày nói, có một số việc không phải không nói, là ngươi biết rồi tác dụng không lớn, ngày mai ngươi không cần đi hải đảo bên kia. Vì sao? Không có vì sao, đừng đi là được rồi. Quên đi, miễn cho ngươi lén lút chạy đi. Rất nguy hiểm, ngày mai bên kia sẽ đại chiến. Giúp ta xem trọng Phương Viên. Nhà đầu này không chắc nghĩ trộm đi quan sát. Rất nguy hiểm sao? Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Có lẽ đi, dựa theo hiện tại tính kế, là không gặp nguy hiểm. Thật có chút sự, khó nói. Phương Bình không nói thêm cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngày mai chưa chắc sẽ thuận lợi. Có một số việc, có chút tin tức, đến quá đơn giản, quá ung dung rồi. Đại giáo hoàng chủ đạo tà giáo nhiều năm như vậy, thật không biết chính phủ các nước hoặc là thánh địa ở tà giáo xếp vào nhân thủ. Kẻ ngu si mới sẽ như vậy nghĩ, liền hắn Phương Bình đều đã từng có như vậy hoài nghi. Đại giáo hoàng không biết, lại đem hết thảy tin tức toàn bộ báo cho những cứu thế trưởng lão kia. Đến bao nhiêu người, cái gì thực lực, tuần tự nói cho tất cả mọi người. 5 vị, khà khà, ngày mai không chắc có thể đến 7 vị. Phương Bình trong lòng cười nhạt, có một số việc, đi tới xem đi, còn có lão Trương tên khốn kiếp kia, không phải đồ tốt. Lần này mình sống sót trở về, sớm muộn trừng trị hắn. Giả tình báo cũng nói cho ta, thật sự cho rằng ta biết rồi liền sợ sệt rồi. Chuyện cười, Phương Bình trong lòng oán thầm. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 bản sách thủy tinh. Lại lần nữa nhếch miệng nở nụ cười. Lão Trương a lão Trương, ngươi chính là người ngu ngốc, đồ ngốc, ngu xuẩn, đừng xem lớn tuổi. Cũng là như vậy rồi. Nói xong lời này, Phương Bình thu hồi sách thủy tinh. Trần Vân Hy nhìn sững sờ một thoáng. Đây là mắng Trương bộ trưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,